Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3852, Ngược luyến tình thâm nữ phối, 65. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Giang Văn Tranh có chút tức giận, chỉ trích nói: "Lâm Lâm, ngươi làm sao lại không hiểu chuyện đâu? An An mỗi ngày muốn công tác, còn muốn chiếu cố ngươi, ngươi không hiểu thì thôi, còn động một chút lại phát cáu. Ngươi còn như vậy, ta chỉ có thể mời cái hộ công tới chiếu cố ngươi." Giang Văn Tranh kỳ thật đã sớm bất mãn ý, để cảnh An An một mực chiếu cố Giang Lâm. Bởi vì hiện tại cảnh An An, ở công ty cũng là nhân vật hết sức quan trọng, mỗi ngày vô cùng bận bịu, cho dù là dạng này, nàng còn là nguyện ý gạt ra thời gian đi chiếu cố Giang Lâm. Mấy tháng này, người gầy rất nhiều, để hắn rất đau lòng, về nhà, còn muốn bị Giang Lâm giày vò, hắn thật sự có một cái xúc động, đem Giang Lâm đưa ra biệt thự, mời người chiếu cố. Nhưng cảnh An An chắc chắn sẽ không đồng ý, cái này mới dừng lại ý nghĩ, Giang Lâm cảm giác được cái gì, nước mắt lập tức liền chảy ra. A Tranh, Lâm Lâm là bệnh nhân, hiện tại không có cách nào động đậy, trong nội tâm nàng khó chịu ta biết. Cảnh An An cầm chén đũa nhặt lên, không có chút nào tức giận, tê liệt cũng không phải nàng tức giận làm cái gì, khéo hiểu lòng người, không phải Giang Lâm nhất biết biểu diễn sao. Nàng hiện tại muốn trước biểu diễn cho Giang Lâm nhìn, làm cho đối phương nhìn xem Giang Văn Tranh là dạng gì, tại đối phương trong mắt, dần dần đem ánh mắt chuyển ở trên người nàng. Nàng không thích Giang Văn Tranh, không có chút nào yêu thích hắn ưa thích, nhưng nàng rất hưởng thụ ở giữa quá trình này, hiện tại là Giang Lâm, qua chút thời gian chính là Giang Văn Tranh, một cái đều trốn không được. An An, trước đi ăn cơm đi, người bận rộn lâu như vậy, còn chưa có ăn cơm. Giang Văn Tranh nhìn xem Giang Lâm giữ tợn bộ dáng, tâm lý càng thêm không thích, cho rằng đối phương quá không hiểu chuyện. Đừng đói chết, Giang Văn Tranh quan tâm cảnh An An một câu, chính là tại Giang Lâm trên thân đâm dao nhỏ, cảnh An An bị khuyên bảo động, cùng Giang Văn Tranh xuống lầu ăn cơm. Cơm là cảnh An An tự mình chuẩn bị, không quản cỡ nào bận rộn, Giang Lâm cùng Giang Văn Tranh đồ ăn, nàng đều sẽ chuẩn bị kỹ càng, tài nấu nướng của nàng rất tốt. Giang Văn Tranh vốn muốn mời cái đầu bếp trở về, nhưng hắn lại cảm thấy có đầu bếp, liền không có cách nào ăn cảnh An An làm đồ ăn, có chút không nỡ, cảnh An An làm mỗi một đạo đồ ăn, đều rất phù hợp khẩu vị của hắn, quả thực chính là vì hắn chuyên môn chuẩn bị, hắn có đôi khi liền tại cửa phòng bếp, nhìn xem cảnh An An cẩn thận nấu cơm dáng vẻ, hắn cảm thấy cảnh An An đối với hắn ưa thích. Nhưng tương tự cảm thấy, bởi vì Giang Lâm tồn tại, quan hệ với hắn, cảnh An An chi hội đem loại kia ưa thích chôn giấu dưới đáy lòng, không hiển lộ đi ra. Giang Văn Tranh vô cùng muốn đánh vỡ tất cả những thứ này. Hắn đã cảm giác được, lòng của mình bị cảnh An An câu đi. Loại này tâm thẳng thắn nhạy cảm giác là Giang Lâm không có cách nào mang cho hắn. Tìm được một cái cơ hội, Giang Văn Tranh ý đồ nói những này, nhưng đều bị cảnh An An cự tuyệt. A Tranh, không muốn nói mấy cái này tốt sao? Dạng này đối Lâm Lâm bệnh tình không tốt. Lâm Lâm hiện tại rất cần ngươi, tại cảnh An An kiên trì xuống, Giang Văn Tranh đành phải thôi, chỉ là, trong nhà, hắn còn là khống chế không nổi đối cảnh An An tốt, đem Giang Lâm tức giận đến nghiến răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lâm vô cùng muốn đứng lên, thừa dịp hai người không ở nhà, dự định tự mình đứng lên đến, đứng ngược lại là không có đứng lên, ngược lại lại ngã một phát, thân thể tình huống nghiêm trọng hơn, sau lần này. Giang Văn Tranh cho Giang Lâm mời một cái chuyên môn chiếu cố nàng người, ngay từ đầu, cái này người vẫn còn tương đối cẩn thận, về sau phát hiện Giang Lâm căn bản động đậy không được, lại không thể nói chuyện, nhiều nhất đúng thế a biểu đạt mình ý nghĩ, thế là, người này lên lòng tham, ngay trước mặt Giang Lâm, vơ vét phòng nàng bên trong đồ tốt. Chiếu cố Giang Lâm, cũng không có chút nào cẩn thận. Cách chương.